Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2357, Hoa Kỳ 3. Người đăng, HGSO Zimozese. Đồng Lượng vén chăn lên. Đồng Đồng thân thể cứ như vậy lộ ra. Ninh Thư nhíu mày lông mày liền không có lỏng một chút. Đối Đồng Đồng nói, như vậy là không thể. Ngoan nữ hài phải hiểu được bảo vệ mình. Ninh Thư vừa nói, Đồng Đồng biểu tình càng thêm kinh dị. Đối ca ca hỏi, ngươi, có hay không nghe đến thanh âm gì? Đồng Lượng chính tham lam nhìn nữ tính sinh lý đặc thù. Nghe được muội muội lời nói, hơi không kiên nhẫn nói. Thanh âm gì? Không có thanh âm nha. Nói muốn đem quần áo cho Đồng Đồng mặc vào. Ninh Thư nói, thanh âm của ta, cũng chỉ có ngươi có thể nghe được. Ngoan đứa bé, như vậy không được nha. Rốt cuộc tại trước mặt người khác như vậy thẳng thắn gặp nhau. Không mặc quần, áo, Đồng Đồng cảm giác có điểm không tốt. Cũng còn nói không rõ, không nói rõ. Khó xử, vội vàng kéo chăn đắp lên trên người mình. Đối Đồng Lượng nhỏ giọng, nói, ca ca, ta sẽ tự mình mặc. Đồng Lượng biểu tình có chút không dễ nhìn. Vươn tay kéo Đồng Đồng chăn. Nhưng là Đồng Đồng túm chăn. Ca ca, ta có thể tự mình mặc. Ta đã trưởng thành. Mặt mũi tràn đầy đậu đậu Đồng Lượng bình tĩnh khuôn mặt. Ngươi làm sao như vậy không biết tốt xấu. Ta giúp ngươi mặc quần áo ngươi còn như vậy. Đồng Đồng có chút bất lực túm chăn. Nhìn về phía Ninh Thư. Đồng Lượng để ôn. Nhu âm an ủi nàng. Hảo hảo mặc quần áo. Nghe lời ta mua cho ngươi kem ly ăn. Nếu như ngươi không nghe lời, không phải một cái thật nhỏ hai, cha mẹ liền phải đem ngươi ném. Đồng Đồng toàn thân lắc một cái, sợ hãi mình bị vứt bỏ. Lập tức nói, ca ca, khác ném ta, ta sẽ hảo hảo nghe lời. Thế này mới đúng. Đồng Lượng cho muội muội mặc nay. Cu, kia hèn mọn biểu tình chính làm Ninh Thư nghĩ một quyền đập tại trên mặt của hắn. Không, tay, bần. Hơn nữa cũng không thể tại Loli trước mặt tạo nên một cái bạo lực nữ quỷ. Sẽ thương tổn nàng người nhà. Thậm chí sẽ thương tổn đến nàng. Làm Loli sợ hãi. Nàng lần này thế nhưng là tới làm chi tâm tỉ tỉ. Tới nói giải ích giáo dục. Nhất, định phải ôn nhu hào phóng. Xinh đẹp đoan trang. Đồng Đồng mùa hè quần áo hầu như đều là váy. Chỉ có rất ít quần. Theo quần áo phương diện liền có thể bại lộ có ít người dơ bẩn tâm tư. Bởi vì, váy thuận tiện nha, hơn nữa nữ hài tử mặc váy xinh đẹp. Đồng Lượng thay muội muội mặc quần áo xong, mới thỏa mãn ra phòng ngủ. Đồng quay đầu nhìn thoáng qua đứng tại bên giường Ninh Thư. Muốn nói cái gì, nhưng là bị ca ca lôi đi. Ninh Thư yên lặng nhìn, nhất là nhìn thấy Đồng Lượng nhìn tiểu nữ hài ánh mắt. Sớm muộn đào đôi mắt này. Đinh Xuân mặc đồ ngủ, chuẩn bị điểm tâm. Điểm tâm là bánh bao bánh quẩy, còn có bát cháo. Đồng Đồng, tới cùng ba ba ngồi. Đồng Bằng Hải nhìn thấy dưỡng nữ, lập tức hướng nàng vẫy gọi. Ninh Thư đi theo ra phòng ngủ. Nghe được Đồng Bằng Hải đem ngồi cái từ này, cắn đến rất nặng. Ngồi, làm, hèn mọn đứng lên. Nàng cái này quỷ đều sợ hãi. Đồng Đồng nghe lời làm được Đồng Bằng Hải chỗ bên cạnh. Đối với hắn hô một tiếng ba ba. Đồng Bằng Hải hiền lành mà nhìn Đồng Đồng. Nhưng là tại Ninh Thư trong mắt, Đồng Bằng Hải thấy thế nào làm sao buồn nôn. Hiền lành cái gì, không phải mê đám a? Đồng Bằng Hải có sao sao? Đam mê, loại chuyện này không nên quá nhiều. Vài chỗ còn mê tín cùng chu nữ kia cái gì, có thể thăng quan phát tài, lên tới quan, xuống đến phú thương, thích nhất làm sự tình không tổn thương được 15 đến 16 tuổi nữ hài tử, một ít mê tín phong tục không nên quá đáng sợ. Ninh Thư tương đương hoài nghi, Đồng gia thu dưỡng Đồng Đồng mục đích, đến ăn nhiều một chút, đi học cho giỏi, ở trường học có người khi dễ ngươi, sao? Ba ba cho ngươi ra mặt. Đồng Bằng Hải cấp dưỡng nữ kẹp bánh quẩy. Một, cái tay khác tại dưỡng nữ giữa hai chân sờ. Lạm dụng, Đồng Đồng cảm giác có chút không thoải mái, nhưng là lại không dám nói gì. Vừa quay đầu nhìn thấy Ninh Thư đứng tại cách đó không xa, dùng một đôi trầm tĩnh ánh mắt nhìn chính mình, không có bất kỳ cái gì biểu tình, lại làm cho Đồng Đồng cảm giác phi thường phức tạp. Nội tâm nói không nên lời là cảm giác gì. Tại nàng ánh mắt dưới, nàng tựa hồ tại trải qua một cái phi thường khó xử sự tình. Ninh Thư, si tiểu nhân gia nữ, chớ đem thân nhẹ khen người a. Mà cái này si nữ căn bản cũng không rõ ràng. Ninh Thư trợn trắng mắt, trực tiếp đổ Đồng Bằng Hải trước mặt chén cháo. Toàn bộ làm rơi cái bát cái bàn, trực tiếp chụp tại thông qua Đồng Bằng Hải đũng. Quần này cháo loãng là mới bị thịnh đứng lên, lần này trực tiếp chụp tại trên người, cả kinh Đồng Bằng Hải một chút theo trên ghế nhảy dựng lên, vội vàng chụp nóng hổi cháo nóng, ướt sũng một mảnh, rất giống tè ra quần, đoán chừng là quá nóng. Đồng Bằng Hải không cố kỵ gì đến trực tiếp cởi xuống dây lưng, cởi quần, sau đó vọt tới phòng ngủ, đổi quần, trở ra thời điểm sắc mặt không tốt hướng Đinh Xuân quát, cháo liền không thể để lạnh lại ăn, như vậy nóng, làm cho người ta làm sao ăn. Đinh Xuân tất nhiên biết trượng phu đem bị bỏng hỏa khí phát tiết đến trên người mình, bực bội mà giống lên lấy, bát ở trước mặt ngươi, trời mới biết tay của ngươi đi nơi nào, liền cái bát đều bưng không được, bệnh tâm thần. Đồng Bằng Hải như là bị đâm trọt chỗ đau, không muốn cùng bà thím già thê tử ầm ĩ một lần nữa ngồi ăn cơm. Lần này Đồng Bằng Hải thật không có đang sờ soạng. Đồng Đồng một tay cầm đũa ăn cơm, tay trái đặt ở trên đùi đè ép váy, ở vào một loại đề phòng trạng thái. Đồng Lượng đối trên bàn cơm phát sinh hết thảy chẳng quan tâm, ăn tươi nuốt sống ăn điểm tâm, đối với cha mẹ cãi lộn không phát biểu một chút ý kiến. Chẳng qua nếu như lại ầm ĩ xuống, đoán chừng Đồng Lượng liền muốn lật bàn, gọi, có phiền hay không, còn có ăn hay không cơm. Ninh Thư híp nhìn trên bàn cơm dù sao hết thảy, ánh mắt tập trung ở Đinh Xuân trên người. Đinh Xuân hẳn là lòng dạ biết rõ, lại cũng không nói gì, biết trượng phu cùng nhi tử hành vi là một cái trầm mặc người, đối Đồng Đồng thái độ cũng là không mặn không nhạt. Không có đặc biệt yêu thương, cũng không có đặc biệt ngược đãi. Một cái trầm mặc tỉnh táo người đứng xem, có lẽ trong lòng tức giận, nhưng có lẽ có đủ loại nguyên nhân làm nàng ngậm miệng lại, lựa chọn làm như không thấy. Nhưng là nếu như Đồng Đồng tổn thương đến chính mình trượng phu cùng hài tử, Đồng Đồng gặp phải cái nhà này nữ chủ nhân làm khó dễ cùng áp bách. Hơn nữa Đinh Xuân sẽ còn thường xuyên nhắc nhở Đồng Đồng, nói mình nhà chuyện, đừng đi ra ngoài khắp nơi nói. Coi như nhân ra hỏi, cũng muốn nói ba ba mụ mụ đối với ta rất tốt. Ân, cho nên, này một nhà ba người trạng thái chính là kỳ quái. Không nói được, áp lực, Đồng Đồng phải làm một cái nghe lời hài tử. Cho dù là dưỡng phụ cùng ca ca đối với chính mình làm chuyện kỳ quái gì, Đồng Đồng cũng sẽ không nói. Càng sẽ không cầm tới trong trường học đi nói. Tính toán ra, Đinh Xuân kỳ thật tại bất động thanh sắc cho chính mình trượng phu cùng nhi tử dọn sạch đuôi chân. Ninh Thư nhếch nhếch miệng, cuối cùng nhìn Đồng Đồng. Nhiệm vụ này kỳ thật khó thực hiện, dù sao Đồng Đồng quá nhỏ, quan niệm cái gì đều tương đối tốt truyền vận, nhưng chính là bởi vì quá nhỏ, chính mình không có sinh tồn năng lực. Tất nhiên có thể chế tạo bất luận cái gì ngoài ý muốn làm Đồng Bằng Hải đi chết, nhưng là Đồng Bằng Hải vừa chết, hoặc là người nhà này đều đã chết. Như vậy Đồng Đồng nên như thế nào sinh tồn? Nếu như Đồng Đồng làm ra hành động gì quá khích đến, Đồng Bằng Hải khẳng định sẽ vứt bỏ nàng. Hết chương.